Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, đệ 483 trang. Nhưng trong tình huống bình thường dùng cho trạng thái chiến đấu đều là loại nhỏ không gian thể, phù. Xuyên hiện tại là quang cùng không gian cùng nhau nghiên cứu. Đó chính là muốn từng người sáng tạo quang thể cùng không gian thể trước mắt mới thôi. Tạo thể quá trình còn tính thuận lợi. Rốt cuộc thiên phú cao. Giản bút cũng cho bắc cấp bậc tuyến lưu chỉ đạo. Căn bản không có gì chướng ngại. Nàng chỉ cần không ngừng diễn luyện cuối cùng đạt thành chính xác thao tác phương thức hơn nữa. Thuần thục nó là được, khó khăn chính là hai loại muốn phối hợp lại vận dụng. Trước kia quang cùng không gian hợp lại lực tràng dung hợp liền thường xuyên nổ mạnh. Nhưng nổ mạnh thương tổn nếu ấn 10 tới tính. Kia so hợp lại lực tràng càng cao trình tự không gian tuyến lưu cùng ánh sáng lưu dung hợp nổ mạnh. Hiệu quả chính là 200 nhiều. Phàm là ta này thân thể không phải vô hạn khôi phục lưu. Tu luyện thất bại một lần đến tu dưỡng nửa tháng, phù xuyên đối loại này điên cuồng nổ mạnh hiệu. Quả có điểm lòng còn sợ hãi. Nhưng tạc tạc cũng thành thói quen. Chính là có điểm phế nguồn năng lượng, bất quá này lạc thần biệt trang chỗ tốt ở chỗ bức cách cao. Phòng tu luyện là có thể cung cấp cấp 90 cấp đại lão tu luyện đỉnh cấp không gian thể. Nại tao, nguồn năng lượng cung cấp cũng đủ. Cho nên phù xuyên cùng nổ mạnh thao tác. Nó vài giây nội đều có thể hoàn toàn khôi phục, vì thế. Phù xuyên cũng liền nhân cơ hội cao tần suất diễn luyện, ai làm tạ thân thể bên kia Trung Thiên Thư. Vẫn luôn không có biện pháp thành công đâu. Cũng chỉ có thể như vậy dã man tu luyện pháp. Phù xuyên nhớ thương Trung Thiên Thư chỗ tốt. Nhưng đỉnh đầu thao tác lại càng ngày càng tơ lụa, nổ mạnh tần suất mắt thường có thể thấy được hạ. Thấp, ngày kế buổi chiều. Phù xuyên rốt cuộc kết thúc tu luyện. Lau đi trên tay vết máu. Học ra một hơi. Có chút thả lỏng, nhưng chợt nghe đến bên ngoài có người gõ cửa. Nàng nhíu mày, đi phòng tắm tùy tiện vọt hạ thay quần áo liền đi ra ngoài, cửa vừa mở ra. Tần Liệt Xuyên nhìn mắt, tránh đi ánh mắt, nói, ba vị thiếu quan đại biểu thần điện phụ trách thẩm tra lần này thẩm phán hậu cần công tác. Y tế tổ cùng cảnh ngục tổ còn có không trung kỵ sĩ đều đến qua đi tham gia hội nghị. Bảo đảm lưu trình, yêu cầu kêu ngươi qua đi, thẩm phán, rốt cuộc bắt đầu đưa ra lần này nhiệm vụ. Trung tâm, hồng trong phòng, tối tam phòng thẩm vấn chung. Bởi vì không có tín hiệu, cho nên không có khoa học kỹ thuật thiết bị theo dõi, bị hình giá xiềng xích khống chế được bạch. Thận mặt mày hơi rũ, nhưng hắn ánh mắt buông xuống mặt đất leo lên một con trong suốt con kiến. Nó trên mặt đất leo lên. Thông qua leo lên quỹ đạo tổ hợp thành văn tự, chỉ có đặc thù cùng chi khế ứng quy tắc nhân tài có thể nhìn đến nó tồn tại. Nếu phù xuyên ở chỗ này, sẽ nhận ra này con kiến là cử thế hiếm có hải ảnh kiến. Số lượng thưa thớt đến mức tận cùng. Hơn nữa muốn khống chế này vì mình sử dụng, đối ý chí yêu cầu cực cao. Kia không phải người bình thường có thể làm đến sự, mà loại này hải ảnh kiến bản thân là đặc biệt. Cầm áo sinh linh, không bị bất luận cái gì áo nghĩa áo thuật năng lực sở tra xét. Thuộc thuần sinh cơ ẩn hình sinh linh, nhưng có thể vô chướng ngại xuyên qua các loại áo nghĩa mặt phòng ngự thể. Thậm chí có thể phóng xuất ra đặc thù vật chất cấm tiệt nhìn trộm. Cũng bị dự vì gián điệp truyền lại tin tức bắc thần khí, hắn thấy được này đó văn tự. Hơi hơi nhướng mày, thấp giọng nói. Thay ta dùng trung gian chiêu số truyền tin tức cấp một người, con kiến bò tới bò đi. Hỏi, cái gì tin tức? Ai? Bạch Thận, nói cho hắn. Hắn người muốn tìm ở Lạc Thần Biệt Trang, Tử Y Hầu, con kiến. Hắn ở Cô Sơn, như thế nào sẽ đến? Bạch Thận, nhất định sẽ. Mặt trên căn bản không tín nhiệm Baruch bất luận cái gì quân đội. Hoài nghi đã bị ta thấm vào. Rốt cuộc ta chính là có bọn họ vương tộc huyết mạch đâu. Năm đó chính là sợ ta tạo phản mới quyết đoán tiêu diệt ta sao. Ra tay như vậy hữu lực. Lần này cũng giống nhau. Trước mắt điều tới này đó quân đội trừ bỏ thần điện. Kỳ thật là cơ hiệu. Ngược lại là điều tới thử. Vạn nhất thực sự có ta nhân mã. Chỉ biết tận diệt. Mà năm tình cảnh nội mạnh nhất thả cùng ta không liên lụy chính là ám ảnh quân. hắn khẳng định đã bị thông chi. Hơn nữa mặt trên đối ta thái độ, thần điện bên kia cũng khẳng định đoán được điểm cái gì, cũng sẽ phái người lại đây. Cho nên a, hắn nhất định sẽ đến. Có lẽ đã tới rồi đâu, con kiến. Khó trách ta bên này cũng bị điều một bộ phận người qua đi. Thì ra là thế, đáng giá tiểu tâm a. Bất quá ngươi thật sự có thể ra tới. Bạch Thận, sợ ta ra không được, đem ngươi cắn ra tới. Con kiến, ngươi ta người cùng thuyền, hà tất như vậy khắc nghiệt. Còn có một việc, năm tỉnh khảo hạch bên kia. Đột nhiên, Hải Ảnh Kiến dừng truyền lại tin tức. Bạch Thận ngẩng đầu nhìn lại, có người tới, Hải Ảnh Kiến lập tức chìm vào mặt đất. Biến mất không thấy, một lát sau, mấy cái phụ trách thẩm vấn người tiến vào, Tạ Tư Ý cùng Liễu Vô Sĩ thình lình ở trong đó. Mạch Lạc cũng ở, hắn mở miệng liền hỏi, hiện tại còn không chịu nói sao? Này đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Bạch Thận khẽ cười, có bản lĩnh giết ta a, ở đây mấy người đều là một phương đại lão. Giờ phút này đều là trầm mặc. Tạ Tư Ý khoanh tay trước ngực, dựa vào tường mắt lạnh nhìn Bạch Thận, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng Lý gia tộc trưởng thấp giọng nói, ngươi còn như vậy, chém giết chi kỳ gần, hà tất đâu, mà đã lâu, người này vẫn là không nói, cùng người chết giống nhau uể oải, liền mí mắt đều mang theo vài phần lười nhác, tức chết cá nhân. Tạ Tư Ý bóp thời gian, tan tầm, ta đi trước. Mạch Lạc, như vậy không tốt. Liễu Vô Sĩ, là không tốt, nhưng ta tuổi lớn, huyết áp cao, tăng ca dễ dàng chết đột ngột a. Trước tan tầm, các ngươi những người trẻ tuổi này tiếp tục, không cần đều chạy lấy người, như vậy ảnh hưởng không tốt. Sau đó, lão nhân bước đi như bay, trực tiếp chạy. Tạ Tư Ý suy một tiếng, cũng quản chính mình đi rồi, xem bọn họ đều đi rồi, những người khác không khí liền. Mạch Lạc sắc mặt có chút khó coi, chư vị là khinh thường ta, đổi làm Tiêu Luân, những người này dám đi, đều nói như vậy, này ai còn dám thừa nhận a, cũng chỉ có thể chán đến chết tiếp tục háo. Lúc này, Bạch Thận bỗng nhiên nói, ta nói, có bản lĩnh giết ta, nếu không các ngươi đối ta có sở cầu, phải thỏa mãn ta nhu cầu đi. Mạch Lạc nhíu mày, ngươi có cái gì nhu cầu? Bạch Thận tựa lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới nói, ta muốn ăn cơm, nào đó hải vực hải đảo thượng, mang theo ám ảnh quân ngủ đông tử y hầu chính kết thúc tu luyện. Bỗng nhiên máy truyền tin truyền đến một cái rác rưởi tin nhắn. Hắn liếc mắt một cái, nhíu mày, cầm lấy tới click mở cẩn thận xem xét, sau cười lạnh, hết chương.